Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3082, có chỗ đột phá. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, trừ phi ngươi thực lực, so đối phương mạnh hơn quá nhiều, có thể một quyền một cái, trực tiếp đem bọn họ đánh ngã, lại hoặc là, kinh nghiệm cùng kỹ thuật so đối phương tốt, không cho đối phương, hợp vây cơ hội. Thế nhưng là những cái này giả thiết, toàn diện đều không phải tồn tại. Sự thật tình huống là, tuyệt đại đa số tình huống dưới, 45 cấp chiến thể tu, sĩ, là không cách nào lấy một đối ba, chiến thắng cấp 40 man ngưu chiến sĩ. Bởi vậy, cá nhân võ lực, tại quân đoàn cấp bậc chiến đấu, căn bản là có cũng, được không có cũng được. Tối thiểu nhất, chỉ riêng trước mắt hiểu rõ tình huống nhìn. Xác thực như thế, hội nghị một mực đang kéo dài. Số 1, số 3, số 4, tam đại phân thân, không ngủ không nghỉ phía dưới. Liên tiếp tổ chức dòng dã, một tuần hội nghị, đối với giả lập nguyên thần tới nói, là không có mỏi mệt nói một cái. Không chỉ có sẽ không mỏi mệt, hơn nữa còn sẽ không nhàm chán, sẽ không trống, rỗng, không hiểu ý mệt mỏi. Bởi vậy, chỉ cần thân thể cho phép, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, bọn họ liền có thể tâm như chỉ thủy, vô hạn công tác xuống dưới. Đi qua dòng dã một tuần hội nghị, tam đại phân thân, cộng đồng thương thảo ra mê cung kế hoạch. Nếu như không hề làm gì, cho dù là ngàn vạn năm sau, bọn họ cũng rất khó ở nơi này thái cổ mê cung, chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Các đại thế lực nội tình quá thâm hậu. Bọn họ lực ảnh hưởng đủ để phóng xạ đến thái cổ mê cung 6 tầng. Không ngoài dự liệu lời nói, một khi tam đại phân thân thống soái lấy quân đoàn, nỗ lực cùng các đại thế lực dưới quyền quân đoàn chiến đấu thời điểm, bên này mệnh lệnh mới vừa rồi, bên kia cơ bản liền chạy hết. Coi như không có chạy hết, cũng tuyệt đối sẽ không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Phải biết, thuê dòng binh cũng là có quy tắc, không phải nói có người thuê dòng binh liền có thể trái lại tiến đánh man ngưu tộc, càng không thể nói trực tiếp thuê một tên dòng binh nhường hắn đi giết bản thân người nhà. Dòng binh giới quy tắc là phi thường rườm rà mà kín đáo. Lấy hiện tại làm thí dụ, nếu như tam đại phân thân khu động tam đại quân đoàn cùng với những cái khác thế lực khai chiến mà nói, như vậy ngoại trừ cũng đã ký văn tự bán mình, cả đời đầu nhập man ngưu cận vệ, bên ngoài, cái khác tất cả mọi người, đều có quyền trực tiếp rời đi. Bởi vậy, nếu như không hề làm gì lời nói, như vậy tương lai mấy trăm năm thời gian bên trong, bọn họ cơ bản đều chỉ có thể ở chỗ này trộn lẫn ăn chờ chết, một mực đến hoàn thành lần này tu luyện, sau đó trực tiếp rời đi nơi này. Thế nhưng là vấn đề là, cách làm như vậy, tam đại phân thân ngược lại không có cái gì không cam lòng. Thế nhưng là trọng yếu nhất chính là, cái này thực sự không phải tối ưu giải. Dựa theo tam đại phân thân phân tích cùng phán đoán, cái gọi là tối ưu giải, liền là độc bá toàn bộ thái cổ mê cung, triệt để lũng đoạn man ngưu tộc, cùng thanh lang tộc, tất cả thiên tài, lại có. Liền là bá chiếm lấy thái cổ mê cung 6 tầng, phong tỏa 9 nơi khí huyệt, tất cả mọi người muốn đi vào tu luyện, đều cần giao nạp ra trận phí. Hơn nữa, mỗi lần tu luyện sau khi kết thúc, còn nhất định phải nộp lên tổng, thu vào 3 thành, xem như thu thuế, như thế cả người cả của hai đến, mới xem như chân chính tối ưu giải. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, chỉ bằng vào tam đại phân thân cùng bộ hạ tất cả quân đoàn lực lượng, nhưng lại không đủ để chèo chống bọn họ chế phách toàn bộ thái cổ mê cung. Một vòng hội nghị sau khi kết thúc, tam đại phân thân đều không có rời đi. Khôi phục tốt tinh lực sau đó, tam đại phân thân lần nữa tổ chức hội nghị. Lần này, hội nghị hết thảy kéo dài 3 tháng thời gian. Đi qua 3 tháng thảo luận, tam đại phân thân cộng đồng dưới sự cố gắng, rốt cục có chỗ đột phá. Kỳ thật, đối mặt loại cục diện này, muốn phá cục, đơn giản 3 cái biện pháp. Cái thứ nhất biện pháp, liền là khắc khổ tu luyện. lớn mạnh bản thân thực lực, tăng cường mấy phe chiến đấu lực. Cái thứ hai biện pháp, liền là nhiễu loạn đối thủ, suy yếu đối thủ thực lực, giảm xuống đối thủ chiến đấu lực. Cái thứ ba biện pháp, liền là bốc lên Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc tranh. Chấp, nhường song phương đánh lên, thông qua số lớn chiến đấu, đến giảm xuống song phương thực lực và thế lực. Đi qua 3 tháng lặp đi lặp lại nghiên cứu và thảo luận. Cuối cùng, tam đại phân thân cho ra không có chút nào chỗ sơ hở tối ưu giải. Mà cái này cái gọi là tối ưu giải, chính là thành lập ở nơi này 3 cái biện pháp trên. 3 cái này biện pháp, không có tiến hành lựa chọn, mà là 3 thứ kết hợp, đồng thời tiến hành. Trong đó, số 1 phân thân, phụ trách đem Man Ngưu cận vệ huấn luyện thành tinh nhuệ chi sư, trở thành Man Ngưu nhất tộc, chủ chiến phái trung kiên thành viên. Số 3 phân thân, phụ trách đem xích huyết lang kỵ huấn luyện thành chân chính tinh nhuệ, đồng thời trở thành Thanh Lang nhất tộc, chủ chiến phái trung kiên thành viên. Số 4 phân thân, thì phụ trách tại hai tộc ở giữa chế tạo mâu thuẫn, không ngừng dẫn theo dưới quyền quân đoàn rảo sát Man Ngưu tộc chiến sĩ. Kể từ đó, số 1 phân thân cùng số 4 phân thân trọng trách tương đối nhẹ, chỉ cần dốc hết sức chủ trương lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, đối Thanh Lang tộc khai chiến liền có thể. Trọng trách nặng nhất là số 4 phân thân. Dựa theo kế hoạch, số 4 phân thân nhất định phải thống soái lấy lang kỵ binh, không ngừng săn giết Man Ngưu chiến sĩ, bốc lên hai tộc ở giữa mâu thuẫn. Vừa mới bắt đầu, tất cả đều còn dễ nói. Thanh Lang tộc vốn liền ưa thích săn giết Man Ngưu chiến sĩ. Cho dù số 4 phân thân không tổ chức, bọn họ cũng đang mỗi ngày làm dạng này sự tình. Thế nhưng là bây giờ vấn đề ở chỗ, số 4 phân thân không phải chỉ tiến hành một lần, hoặc tình cờ mấy lần săn giết. Tương lai thời kỳ, số 4 phân thân đem không gián đoạn thống soái lấy dưới quyền đại quân, vô hạn săn giết Man Ngưu chiến sĩ. Chỉ có như thế, mới có thể vô hạn bốc lên Man Ngưu tộc lửa giận. Theo lấy số lớn Man Ngưu tộc chiến sĩ bị săn giết, số 1 chiến thể liền có thể thống soái lấy Man Ngưu cận vệ, cùng 1000 Man Ngưu người hầu, trở thành Man Ngưu tộc chủ chiến phái. Cái gọi là chủ chiến phái, tự nhiên không thể chỉ là trên miệng nói một câu, mà là nhất định muốn có hành động thực tế. Từ số 3 chiến thể cung cấp manh mối, số 1 chiến thể tranh thủ mỗi lần xuất kích đều một kích tất trúng, đối Thanh Lang tộc tạo thành to lớn sát thương. Mà một khi số 1 hành động, như vậy số 3 chiến thể liền có thể trở thành Thanh Lang tộc chủ chiến phái, thống soái lấy số 3 dưới quyền đại quân, hướng Man Ngưu tộc triển khai trả thù, tính đả kích. Kể từ đó, số 4 phân thân chính là dây dẫn nổ, liền là ngư lôi, chẳng những toàn bộ chiến đấu là từ số 4 bốc lên tới. Thậm chí, làm hai tộc cao tầng gặp gỡ sau đó, muốn ngưng chiến lúc, số 4 cũng không thể dừng lại, nhất định phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục đem chiến hỏa thiêu đốt xuống dưới. Mà chỉ cần số 4 không ngừng săn giết, chiến đấu liền sẽ không đình chỉ. Chiến đấu chỉ cần không đình chỉ, số 1 phân thân cùng số 3 phân thân liền có thể tiếp tục làm chủ chiến phái, liên hợp Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc các dũng sĩ, thề phải phản kháng loại này áp bách cùng giết chóc. Thông qua không ngừng chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến phía dưới số 1, số 3 cùng số 4 dưới quyền đại quân, càng ngày sẽ càng mạnh. Cái khác các đại thế lực quân đoàn sẽ trở thành săn giết mục tiêu, nhất là số 3 phân thân, xem như Thanh Lang tộc chủ chiến phái. Hắn đem liên hợp Thanh Lang tộc các đại thế lực, chuyên tìm Man Ngưu tộc các đại thế lực dưới quyền quân đoàn ra tay. Ai mạnh đánh người nào hoành giết ai, đem mạnh nhất đánh sụp, liền đánh thật mạnh, làm các đại thế lực dưới quyền quân đoàn đều bị phá tan sau, tam đại phân thân dưới quyền quân đoàn liền sẽ thành mạnh nhất quân đoàn. Đến lúc kia, chế phách toàn bộ Thái Cổ Mê Cung liền đã là nước chảy thành sông. Bất quá, muốn đạt thành cái mục tiêu này, muốn thực hiện dạng này kết quả. Số 4 phân thân, nhất định phải đem hắn dưới quyền 3000 xích huyết lang kỵ triệt để tẩy não, đem bọn họ biến thành chỉ riêng số 4 phân thân mệnh lệnh là từ. Như ma quỷ tồn tại, không như thế, cái này kế hoạch sẽ rất khó thực hiện. Không như thế, cái mục tiêu này sẽ rất khó đạt thành. Hết chương.